Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mất tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 136. Tiếng xe gió của vạn mũi tên bắn ra hàng loạt, liên miên và không dứt, khiến cho tu sĩ nơi đây thân thể căng cứng, ánh mắt ẩn hàm sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Ở cuối tầm mắt, vô số thây khô xuất hiện, bị hấp dẫn bởi mùi huyết tinh, hoàn toàn hóa thành cuồng bạo, trở nên nồng đậm tử vong phóng lên trời cao. Phía trên đạo quân thây khô kia hình thành một làn sóng tối đen. À, thế nào lại đến nhiều như vậy? Không tốt. Chúng ta mau rút lui, nếu không hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Trốn à, số lượng thầy khô thật là nhiều, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Nhân tộc tu sĩ sau khi thấy số lượng của thầy khô, ý niệm hoàn toàn tán loạn, mấy trăm thầy khô cũng đã rất khó được trông đỡ được. Huống chi bây giờ, cả đám thầy khô chỉ nhìn sơ thôi, đã không ít hơn mấy ngàn. Các tu sĩ khoảnh khắc trước là tràn đầy tự tin, giờ phút này mỗi người sắc mặt lại lo sợ không yên, ánh mắt thì tán loạn, tiện đà xoay người chạy trốn. Tốc độ độn tốc của nguyên anh tu sĩ khá là nhanh, thế nhưng là một đám người kim đan kia muốn chạy trốn cũng không thể chạy trốn. À, tiếng thét bi thảm thê lương trước khi chết vang lên, huyết hoa nở rộ, dính đầy khắp chân trời. Kéo kẹt. Thanh âm ngấu nghiến khủng bố truyền đến, càng làm cho tu sĩ còn sống sắc mặt càng trở nên trắng bệch, trong lòng hoàn toàn tràn ngập sợ hãi, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm, đó chính là trốn. Sau khi cắn nuốt đám huyết nhục thây khô kia, thây khô càng trở nên cuồng bạo và tham lam hơn, thậm chí khí tức trong cơ thể dù chết cũng đã tăng vọt, tốc độ nhanh hơn hẳn. Gần nửa canh giờ sau, mấy ngàn tu sĩ còn sống, không tới 300 người. Tất cả tu vi bọn họ đều đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Giờ phút này trên mặt đất lại không còn một giọt máu, căn bản là không dám dừng lại chút nào. Nếu không, trong nháy mắt, tất cả mọi người sẽ bị thây khô kia bao vây cắn nuốt. Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Vân Huyền dẫn dắt Vân Linh cùng Vân Sơn, Vân Hải qua đám người điên cuồng mà bay lên phía trước. Nếu không phải vân ra bảo vật có thể khiến cho bọn chúng độn tốc không kém gì nguyên anh hậu kỳ, chỉ sợ đám người Vân Sơn đã sớm chết hết. Không thể tiếp tục như vậy được. Bằng không đến lúc pháp lực cạn hết, chúng ta tung quy là vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Chư vị đạo hữu, vân gia ta có phòng ngự chí bảo là Cửu Long Liễn. Chúng ta dưới sự bảo vệ của vật này, luân phiên cung cấp năng lượng, pháp lực và chống đỡ, tất nhiên có thể kiên trì tới cùng. Chỉ cần đợi cho đám người lão tổ trở về, chúng ta liền có thể tránh được sát kiếp. Vân Huyền thanh âm trầm thấp, âm trầm truyền ra. Vân gia chủ, xin hãy phóng thích bảo vật ra, chúng ta nguyện ý thử một lần. Đem Cửu Long Liễn tế ra đây. Nếu cứ tiếp tục chạy trốn như vậy, đúng là không tránh khỏi bị đám thây khô này đuổi giết. Vân gia chủ, mau mau hành động. Tu sĩ chúng ta tạm thời tiết triển hết khả năng, ngăn chặn khí thế của thây khô kia. Gần như là 300 nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhất tề xoay người ra tay. Thần thông muôn màu muôn vẻ, uy lực thì vô cùng. Mấy trăm thây khô chật vật trong ngày mắt bị diệt sát. Ngăn chặn được bước tiến của đám thây khô được một chút thời gian. Ở thời khắc này, Vân Huyền giương tay tế ra một vật màu đỏ lửa. Trên thân có 9 đường nét đỏ đậm chuyển động. Chư vị đạo hữu, mau tiến nhập vào Cửu Long Liễn. Vật ấy xuất ra một bức tường gió, hóa lớn thành trăm trượng. Chúng tu sĩ linh quang trên người bắt đầu lóe ra, trong nháy mắt tiến vào trong đó. Những đạo hữu còn dồi dào pháp lực, thỉnh ra tay. 50 người tùy ý truyền năng lực. Những đạo hữu còn lại nắm chắc thời gian đả tọa khôi phục. Vân Huyền còn chưa nói xong, đã có 50 danh sách tu sĩ tiến lên, không chút keo kiệt đưa pháp lực trong cơ thể rót vào Cửu Long Liễn. Giờ phút này sinh tử tồn vong, nếu là Cửu Long Liễn không thể ngăn chặn đám thây khô kia thì tất cả mọi người hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Mặc dù có loại người có tâm tư âm trầm, lúc này cũng không dám giở trò. 50 nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực ra tay, truyền linh lực, Cửu Long Liễn nhất thời uy lực đại thắng. 9 đường đỏ đậm trong thời gian ngắn đã hóa thành 9 đạo hỏa long, tung hoành xoay quanh phía Cửu Long Liễn. Ẩn ẩn có tiếng gầm rít gào bắt đầu tán phát ra. Cửu Long Liễn như là quả cầu, gắt gao bao bọc đám người bên trong. Thây khô ở phía ngoài lại điên cuồng công kích. Tuy rằng khiến cho một màn hào quang của Cửu Long Liễn chấn động không thôi, nhưng mà cũng không có nửa điểm suy yếu. Chư vị đạo hữu, mau khôi phục lại pháp lực, chúng ta không thể duy trì lâu. Cửu Long Liễn vẫn chưa hỏng, Vân Huyền trong lòng liền thở vào, nhưng mà như cũ không dám khinh suất. Mọi người nghe vậy thì sôi nổi gật đầu, hư không khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đả tọa và khôi phục. Bên trong Cửu Long Liễn, chúng tu sĩ tận lực chống đỡ. Bên ngoài Cửu Long Liễn, mấy ngàn thây khô bao vây đặc kín, rít gào, tiếng gầm làm cho mọi người sợ hãi không thôi. Thế nhưng lúc này không biết ai phát hiện, một nhóm 7 người mặc áo bào thùng thình huyết sắc đứng cách đó nghìn trượng. Trừ vị đạo hữu, ta nghĩ hiện tại các người hẳn là hiểu được chúng ta tại sao quay trở lại. Vân Mặc Tử ánh mắt chớp lên, giờ phút này thản nhiên mở miệng. Bên cạnh hắn, Thanh Quang đạo nhân khuôn mặt lại hòa liễm, lại biểu tình không chút thay đổi, nhưng mà khóe mắt cũng mơ hồ nhảy dựng lên. Đa Bảo đạo nhân, Độc Ma lão tổ, Bà lão cùng một nam tử gầy, giờ phút này sắc mặt đã sớm tái nhợt, cả người lạnh lại thấm đẫm mồ hôi. Đi thôi, huyết tế đã đủ, chờ tại hạ cùng Thanh Quang, Hỏa Liêm hai vị đạo hữu thi triển bản lĩnh mở ra huyết tế môn, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào một nơi thần bí. Nhưng mà trước tiên tại hạ nhắc nhở chư vị, trên đại lục này nguy hiểm trùng trùng, sơ sẩy một chút đều nguy hiểm. Với tu vi của chúng ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chư vị đạo hữu nghe lão phu phân phó, không cần tự ý hành động, nếu không sẽ tự hại chết chính mình, mà còn có thể mang lại phiền phức cho người khác đấy. Lời nói về sau, giọng điệu càng lạnh. Mọi người nghe vậy thì im miệng không nói, chỉ khẽ gật đầu. Vân Mặc Tử thấy thế lộ ra vài phần hài lòng, hắn cười nói. Chư vị đạo hữu không cần lo lắng quá mức, chỉ cần dựa theo lão phu phân phó và hành động. Nơi này tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng mà chúng ta có thể bình yên vô sự, còn có thể gặp được cơ duyên và tạo hóa. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Thanh Quang đạo nhân, Hỏa Liêm chân nhân nghe vậy thì nhất tề gật đầu. Ba người tiến lên từng bước, đều theo thứ tự lấy trong túi trữ vật ra một huyết sắc ngọc giản. Ngọc giản này trong nháy mắt xuất hiện, liền tự mình sắp thành hàng, cách nhau chừng mấy trượng, rồi đồng thời tản mát ra các điểm tia máu. Trong vòng tinh vực, những tu sĩ đã mất, máu chảy thành sông. Giờ phút này bốn phương tám hướng tất cả bị huyết châu gọi về, xuyên qua không gian hướng ba miếng huyết sắc ngọc giản mà hội tụ. Máu của mấy ngàn tu sĩ nhưng mà tụ lại làm một mai ám hồng cầu kịch liệt quy cuồng, mà thấu phát ra nồng đậm mùi huyết tinh cực kỳ âm trầm và đáng sợ. Máu quay cuồn từng cuộn, dần dần lại lạp thân biến dạng hóa thành một cánh cửa quỷ dị do máu tạo thành. Huyết môn bắt đầu mở ra, hiện ra một huyết sắc thông đạo. Đi! Vân Mặc Tử trong mắt xoẹt qua tia lửa nóng, trên người độn quang chợt lóe, trong nháy mắt tiến vào cửa huyết. Thanh Quang đạo nhân và Hỏa Liêm chân quân theo sát phía sau, thân ảnh chìm vào trong đó. Ba vị đạo hữu đi trước, tự nhiên không gặp nguy hiểm. Như vậy chúng ta mau vào thôi. Đa Bảo đạo nhân khẽ cười một tiếng, bốn người đối diện tiện đà đồng thời cất bước tiến vào trong đó. Bảy người toàn bộ tiến vào, cửa huyết độn lại đột nhiên mà chấn động, liền hóa thành huyết châu ầm ầm thất tán. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhíu mày, trong đầu không ngừng nghĩ về bức họa chân dung. Tinh vực trong đại lục, thời kỳ viễn cổ hảo kiếp, vô số tu sĩ ngã xuống, tất cả chuyện này đều phát sinh ở đây. Muốn phá giải bí mật này, bắt đầu từ đây, hay từ bao giờ? Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Lần này, Tiêu Thần ta không vì cơ duyên, cũng không vì tạo hóa, đơn thuần chỉ là một người thăm dò, đi theo dấu chân của tiền bối, muốn biết được trong chuyện này rốt cuộc ẩn tàng bí mật kinh thiên động địa nào. Sắc mặt của Tiêu Thần ngưng trọng, thần thức có thể phá giải mà ra, trên mặt đất quét ngang qua, đám thây khô yêu vật như là nệm, cuối cùng đối với tu sĩ khác có thể là uy hiếp chí mạng, nhưng mà đối với Tiêu Thần mà nói lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Lấy thân làm tiêu điểm, phạm vi trăm trượng xung quanh, thây khô là một bộ dáng là tránh lui, không dám tiến lên, lướt qua lôi trì nửa bước. Cung điện, kiến trúc, chính là nơi đại lục đầu tiên tu sĩ ở lại. Ấn đường có hỏa diễm đồ đằng, không thuộc về tộc ta, vô cùng có khả năng cái gọi là thượng tộc. Vậy, nơi ta tìm kiếm không phải ở đây, mà là nơi hoang giao dã ngoại, động phủ tu sĩ, có lẽ là nơi đó mới gọi là bọn hắn tạm thời cư trú. Ta mới có kế hoạch. Độn quang trên người Tiêu Thần lóe ra, gào thét đi về phía trước, bỏ qua cung điện. Thanh trì hai cốt tại nơi núi sơn này đã chậm rãi mà tan biến đi. Cầu Lưu Lão Đạo ánh mắt thâm trầm, thân thể càng ngày càng toát ra sát khí nồng đậm. Giờ phút này đã một quyền trưởng xuống đất. Vẫn trong vòng mấy trăm trượng, mặt đất nhất tề vỡ ra, cả ngàn thây khô rơi vào khe sâu bị hút biến mất. Mặc cho có gầm rít gào rú điên cuồng giãy giụa, vẫn không có cách nào thoát ra trói buộc. Với bản lĩnh cao cường có thể đem đám thây khô diệt sát trong nháy mắt, nhưng mà Câu Ly Lão Đạo lại hình như biết được ẩn bí trong đó, vẫn chưa xác suất được toàn lực, chính là ra tay mà trấn áp. Phải tránh, không cần ra tay sát hạ sát thủ, nếu không thây khô hấp thu được khí tức tử vong trong cơ thể của đồng bạn, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Bác cổ nghe vậy thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giờ phút này rốt cuộc đã biết được vì sao Câu Ly Lão Đạo thần thông ra tay nhưng không có diệt sát một con thây khô nào. Oanh! Biển lửa phun ra, đám thây khô lại vây kín xung quanh, toàn bộ bị đánh bay. Bác cổ trầm giọng quát. Câu Ly Đạo Hữu, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị thây khô này vây khốn sao? Nếu là kéo dài hơn, cho dù chúng ta không có bỏ mạng, pháp lực hao tổn quá mức, hậu quả rất là khó lường. Con cừu da lông ngăm đen lại đứng thẳng hai chân, bóng người nâng lên xuống dập, làm cho mặt đất vỡ ra, đem thây khô trấn áp. Cũng thần thông y như Câu Lưu Lão Đạo. Giờ phút này nghe vậy thì Gia kêu lên. Câu Ly nghe vậy ánh mắt chớp lên, trầm giọng: Lừa huynh đệ ta nói, thây khô này quyết không được giết, nếu không khí tức tử vong tản mát ra không chỉ tăng cường thực lực cho các thây khô khác mà còn hấp dẫn được thây khô khu vực này toàn bộ đến đây, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ là sẽ không thoát khỏi. Cục diện trước mắt này, chúng ta chỉ có thể thi triển thần thông đem thây khô toàn bộ mà trấn áp, sau đó và rời đi. Đại lục này ẩn chứa quá nhiều bí mật, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ vẫn lạc ở nơi này. Sắc mặt của bác cổ âm tình bất định, một lúc sau hắn gật đầu. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng mà cũng phải có tánh mạng mới được hưởng. Hỏa hải phong cấm. Ống tay áo vung lên, hỏa hải ngưng tụ thành biển trời, hóa thành một quả bát quái, đem mấy trăm thây khô này nhốt vào bên trong. Hai người cùng con lừa ra sức thần thông, ba canh giờ sau rút cuộc đem mấy vạn thây khô vây khốn toàn bộ và trấn áp. Đi! Câu Ly Lão Đạo nghe vậy thì sắc mặt có chút tái nhợt, độn quang trên người liền hạ xuống trên thân của con lừa. Bác cổ theo sát sau đó. Tiểu Mao Lư trọng tải cả hai người. Rõ ràng có chút bất mãn, mũi đánh một cái phát ra một tiếng phì phì, nhưng mà giờ phút này lại chạy trối chết rất là quan trọng, nên là nó vẫn phi thân và chạy trốn. Móng trước của nó gõ xuống, nhiều điểm không gian sóng gợn sinh ra, ngay sau đó thân ảnh biến mất trong màn sóng gợn ấy, không còn thấy đâu. Vân Lam sắc mặt tái nhợt, giờ phút này có hơi chật vật. Sau khi thi triển thần thông diệt sát mấy trăm thây khô, hắn cũng đã phát hiện thấy một trong đó có chút không ổn, liền thu tay lại, chọn cách trấn áp. Huyền phiên đại thủ ấn, miệng quát khẽ, Vân Lam một trường đánh ra, linh lực huyễn hóa thành một trường ấn giang rộng đến mấy trăm trượng, cuối cùng đem chăm chỉ thây khô đó trấn áp, tạo thành một thân thể lai động, trước mắt biến thành màu đen. Liên tục chiến đấu 10 canh giờ, cho dù là có tu sĩ tu vi không được cao cường, nhưng mà nguyên thần cũng đã hao tổn, cạn kiệt pháp lực. Mau rời khỏi nơi đây. Vân Lam cắn đầu lưỡi, tạm thời khôi phục lại ý thức thanh tỉnh, chân bước lên, thi triển thuấn di tần thông, thân ảnh biến mất không còn thấy đâu. Pháp Thiên Tử sắc mặt âm lệ, một trường đánh ra, ba con thây khô trước mắt trong nháy mắt bị tan nát, khí tức tử vong ngưng tụ nồng đậm, liền bị hai con thây khô khác tiến đến và cắn nuốt. Ngay sau khi hấp thu khí tức tử vong nồng đậm từ đồng bạn, trong thân thể hai con thây khô nhất thời hiện ra oành oành ầm vang, thân thể biến lớn, hiện ra vẻ ngăm đen giống như là thiết thạch. Khí tức trong cơ thể của nó tăng vọt, tuy vẫn chưa đạt tới cảnh giới bất trụy, nhưng mà tuyệt đối không phải là thứ Nguyên Anh có thể ngăn cản được. Đáng chết, nếu không phải là lão sư phụ sử dụng món đồ chí bảo đem khí tức nơi này phong tỏa, chỉ sợ giờ phút này sớm đưa tới vô số thây khô yêu vật. Đại lục này thật sự quá quỷ dị, dưới lòng đất mặc dù có chút hung vật ẩn núp, số lượng lại dày đặc, lại không biết là bao nhiêu. Diệt sát hai thây khô này xong, phải lập tức rời khỏi đại lục này, nếu không tất nhiên là cái mạng này cũng sẽ không còn. Oanh, đấu pháp kịch liệt, đất rung núi chuyển. Một lát sau, độn quang phóng lên trời cao, Pháp Thiên Tử sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lộ ra vết máu, trước ngực có một miệng vết thương đen đùi, mơ hồ tản mát ra một mùi tử khí. Oanh, mấy vạn thây khô bị vây khốn, khí tức tử vong nồng đậm phóng lên trời cao, khiến cho khắp phía chân trời tối đen một mảnh. Trong vòng vây khốn của thây khô, một thân ảnh giống như là điên dại, hai tròng mắt đỏ lòm, thần thông lại liên tiếp xuất ra, vài chục thây khô liền bị nghiền thành bột vụn. Nhưng mà do giết chóc không ngừng biến thành, thây khô cũng càng lúc càng phát ra thực lực mạnh mẽ hơn, hung hãn không sợ chết, thậm chí có thể đối với người kia tạo thành vết thương nhỏ. Mặc Công giờ phút này tâm thần hoàn toàn bị tử khí xâm nhiễm, tràn ngập vào sát ý, áo bào rách tươm, thân thể dày đặc vết thương, miệng vết thương hóa đen, quanh quẩn vô số khí tức tử vong. Nếu là bản thân không thể đạt tới tu vi cao thâm, thân thể trải qua rèn luyện, pháp lực so với tu sĩ thường thì mạnh mẽ hơn không ít, chỉ sợ giờ phút này thân thể sớm bị hoại tử. Giết, giết, đáng chết, các ngươi toàn bộ đáng chết. Bảo vật, toàn bộ bảo vật đều là của lão phu, các ngươi ai dám đoạt, lão phu sẽ giết. Mặc Công buồn bực kích rít gào như là người điên, tu vi âm thầm bùng nổ, diệt sát vô số thây khô. Trên thân thể của người bị tử vong khí tức ăn mòn cũng bắt đầu héo và rút khô quắt, càng lúc càng đen, cùng đám thây khô giống nhau là như đúc. Sau nửa canh giờ, cuồng bạo chiến đấu đột nhiên dừng lại. Vô số thây khô điên cuồng giờ phút này lại trở nên yên tĩnh, hình như mất đi mục tiêu công kích. Bọn chúng tuy rằng rất cuồng bạo, nhưng mà căn bản không có chút trí tuệ nào, chính là bằng vào bản năng thèm khát huyết tinh nhục đấu mà chiến đấu. Lúc này tất cả đều ngây dại ra, đàn thây khô chậm rãi tán đi, dựa vào cảm ứng sinh khí bốn phương tám hướng mà đi. Đợi cho toàn bộ thây khô thối lui, một thây khô mới lay động đứng lên, cùng các thây khô khác là bất đồng. Đôi mắt của nó, một huyền, một sắc. Tuy rằng thân thể của nó khô quắt, nhưng mà dựa theo diện mạo có thể mơ hồ nhận ra được thầy khô này chính là Mặc Công. Kẻ xông vào, giết! Trong miệng phát ra một chút ý thức, gầm nhẹ rít gào, thân ảnh của Mặc Công trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang, tốc độ nhanh như là buôn lôi, chợt lóe rồi biến mất. Tại một nơi bên trong sân động, Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, ánh mắt quét ngang, thần thức của hắn sớm bị thăm dò tại nơi đây, cũng không có ẩn giấu nguy cơ gì. Sơn động này cực kỳ thô sơ, hiển nhiên là do được mở ra một cách vội vàng. Dài hơn 100 trượng, vô số giường đá chỉ có thể đơn giản phân cách mà tạo thành, đều đỏ sậm là do máu nhuộm mà thành. Mặt đất trong sơn động vỡ vụn, mấy trăm thây khô cuộn cuộn lại trong góc, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ giống như là cảnh cáo, nhưng phần nhiều là sợ hãi hơn. Tiêu Thần nhìn đám thây khô, chẳng biết tại sao trong lòng tràn ngập thương xót, hơi trầm ngâm, liền hướng bọn họ mà tiến tới. Thấy Tiêu Thần tới gần, cả đám thây khô sợ hãi, dương nanh múa vuốt, ô ô yết yết, giống như là không dám thực sự công kích. Tiêu Thần đứng trước đám thây khô, giờ phút này chúng nó đã sớm đến mức phủ phục trên mặt đất, tất cả người lạnh run, mặc dù không có nửa điểm trí tuệ, nhưng mà hình như trong đầu của bọn hắn là đối với khí tức trên thân của Tiêu Thần phải sợ hãi và cung kính. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, quần áo sớm được mục nát, thân thể gầy khô quắt, nhưng mà vẫn có thể nhìn rõ ràng vết thương kinh khủng. Có thể nhận ra khi còn sống đã bị đả thương nghiêm trọng cực kỳ. Và thời khắc này, ánh mắt của Tiêu Thần ngưng lại, rơi vào một cỗ thây khô. Một cái vòng cổ, một ngọc giản đã sớm bị tàn phá, hiện rõ khí tức tang thương vô cùng. Tiêu Thần đưa tay, thây khô gầm nhẹ, liên tục lui về phía sau, không dám phản kháng. Đem vòng cổ nắm lấy, thần thức phóng ra một tia thăm dò vào bên trong ngọc giản, bị hư. Ngay sau đó, một bản ghi chép đứt quãng xuất hiện trong đầu. Chúng ta là tu sĩ, không tiếc mạng mình, cho dù tan xương nát thịt, cũng vô oán vô hối. Hôm nay, thủ lĩnh tuyên bố chỉ lệnh. 3 ngày sau, chúng ta tập hợp tộc lục, thông qua trận pháp, nghịch tập trong tinh không đầy tội ác kia. Hai tử ta đã được 3 ngày tuổi. Mẫu thân hắn là một nữ tử ôn nhu thiện lương, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng mà vẫn miễn cưỡng vui vẻ tiện ta rời đi. Đừng lo, ta cười nói nhất định trở về, nhưng mà trong lòng ta rất rõ ràng, khả năng thật sự rất nhỏ. Hoặc là căn bản là không có khả năng. Vùng đất tội ác là nơi thượng tộc tập kết, chúng ta không có nửa điểm nắm chắc. Thông qua trận pháp rời đi, 15 vạn đồng bào, mỗi một người đều có vướng bận riêng của mình, nhưng mà chúng ta không có hối hận, bởi vì chúng ta hy vọng đến phiên mình có thể không phải là nô dịch, không phải là một sinh linh đáng thương bị nuôi nhốt. Chiến đấu thực lực kịch liệt, ngày đầu tiên liền có 3 vạn đồng bào mất đi. Ta không biết chính mình có thể kiên trì tới khi nào, nhưng mà ta có thể không từ bỏ. Cho dù chết, cũng phải lôi theo cái gọi là thượng tộc kia chôn cùng. Thượng tộc là cái gì? Ta cũng không biết. Nhưng bọn hắn là huyết nhục chi thân thể như chúng ta, cũng sẽ chết. Vì cái gì lại không thể cùng nhau chung sống? Chẳng lẽ bởi vì ấn đường của chúng, chúng ta lại không có ấn ký? Ngày thứ 5 chiến đấu, ta bị trọng thương rất nặng. Nhưng mà thượng tộc giao đấu cùng ta đã chết hơn được một bước. Ta đem đầu của hắn đánh tan nát, huyết nhục tòe ra. Ta thấy được sự sợ hãi trong mắt của hắn. Nguyên lại, cái gọi là thượng tộc cũng đối với chúng ta như là con kiến sợ độ cao. Thủ lĩnh mở ra thạch động, cho dù chúng ta an tâm dưỡng thương, chờ hắn giết chết toàn bộ thượng tộc, liền đến đem chúng ta trở về. Mỏi mòn chờ đợi, ta không biết qua bao lâu, đồng đạo bên cạnh ta lần lượt mất đi, thương thế của bọn hắn chỉ sợ là quá nặng. Tính mạng của ta đã sắp hết, và đến hồi cuối, tuy rằng trong lòng của ta không có chút hối hận nào, nhưng mà có chút tiếc nuối. Ta nghĩ, nhìn thấy nhi tử vừa mới sinh ra của mình, muốn gặp lại thê tử miễn cưỡng, vui vẻ cười nói với ta, nhưng mà ta biết, ta không hề có cơ hội này. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Ta nghe thủ lĩnh gầm lên giận dữ. Nguyên lai, thượng tộc cường giả ra tay sao, tất cả đều gục ngã. Ta là người cuối cùng trong 15 vạn đồng đạo còn sống, cảm nhận được sinh mệnh từng tí một trôi qua. Ta cũng không úy kỵ, chỉ có không cam lòng và bất khuất. Ta hy vọng hai tử của ta sau này lớn lên không được quên. Biết bao nhiêu người thân của hắn chết tại nơi này. Không được quên, chúng ta có thể yếu đuối, nhưng mà tuyệt đối không chấp nhận được nô dịch. Không được quên hớt cừu ngày hôm nay. Không được quên tương lai tiêu diệt kẻ thù, chính là thay chúng ta báo thù. Ta chết đi, lại không hối hận. Chỉ hy vọng hậu bối tu sĩ của chúng ta vĩnh viễn không được quên. Ngọc giản vỡ vụn, trong đó còn rất nhiều đoạn ngắn bị tàn phá. Bất quá từ trong đó cũng đã đủ khiến cho tiêu thần cảm nhận được điều gì đó. Nô dịch thượng tộc nuôi nhốt, tu sĩ viễn cổ phản kháng, đổ máu không ngừng, ý chí thì bất khuất. Đôi mắt của tiêu thần cảm thấy chát, hắn cảm thấy trong lòng của hắn tràn ngập bi thương. Thời kỳ viễn cửa đến tuột cùng là ẩn tàng chân tướng gì? Hắn phải biết, nhất định phải biết. Bởi vì thế hệ tu sĩ của chúng ta không thể quên, cho dù chết không còn ai, chỉ cần một mồi lửa không dứt, liền mãi mãi kế thừa di nguyện. Tiêu thần đem ngọc giản nắm trong tay, chỉ cảm thấy được như là thiên quân, trong đó lại xâm nhiễm máu tươi. Cẩn thận đem ngọc giản bị hư kia thu vào trong túi trữ vật. Tiêu thần dùng ánh mắt trên mấy trăm thây khô, trong mắt lại càng sâu thẳm. Trước mắt thân phận của bọn họ cũng có thể biết được. Tổ tiên trước đây, tiêu thần không biết các ngươi vì sao trở thành bộ dáng này, nhưng mà giờ phút này ta không muốn các ngươi tiếp tục sống ở như thế này. Bụi trở về với bụi đất, yên tâm an nghỉ, hậu bối chúng ta tuyệt đối không để việc này chìm vào lãng quên. Cho dù con đường phía trước nguy cơ trùng trùng, tiêu thần cũng sẽ đem mọi việc này làm rõ. Ta thề, trên nguyên thần của chính mình tuyên thệ. Tiêu thần thấp giọng mở miệng, ánh mắt ảm đạm, tiện đà một chưởng đánh xuống. Một góc thạch động, mấy trăm thây khô trong nháy mắt hóa thành tro và tiêu tán. Khí tức tử vong chưa có thể tùy theo mà diệt, vẫn chưa có điểm lan ra. Không biết tại sao, có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt thây khô tiêu tán, một tiếng thở dài thản nhiên vui mừng mà mơ hồ truyền ra rồi tiêu tán. Tiêu thần trầm mặc, một lát sau xoay người ra, trong mắt tràn ngập thương tâm. Trong lòng hàn khí tung hoành, giờ phút này hắn có thể đã minh bạch rất nhiều chuyện. Nhưng mà việc tiền bối tu sĩ cần làm đến nỗi không tiếc tính mạng phản kháng đến tuột cùng là gì, trong lòng của hắn vẫn còn chưa rõ. Ta nghĩ, sâu bên trong đại lục này hẳn là có đáp án ta mong muốn. Trong đầu của tiêu thần, chín ngọn núi quỷ dị trong nháy mắt hiện ra. Bên trong thung lũng, lại ở bên dưới chân núi, vô số tu sĩ thấy thế, chân thân thể thì đầy máu, tất cả đều không có ấn ký. Ta muốn biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh âm lãnh liệt vang vọng khắp không gian. Tiêu thần từng bước tiến lên, ở giữa độn quang phóng về phía trước. Quân thành tử khoanh chân mà ngồi, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc trước bị tiêu thần tính kế, khiến cho hắn bị thương không hề nhẹ. Thương thế chưa kịp tu dưỡng, thây khô bị biến bên dưới lòng đất đã bắt đầu. Nhưng mà do hắn tính khí thì cẩn thận, rất nhanh phát hiện thây khô này không được giết. Hơn nữa vận khí của hắn phi thường tốt, số lượng thây khô ở đây không nhiều lắm. Mất một phen lại khổ công đem phong ấn lại, liền thoải mái mà đi. Nhưng mà giờ phút này trên đại lục, thây khô yêu vật lại các nơi các chốn đều có. Hơn nữa bọn chúng đối với khí tức cực kỳ mẫn tuệ, cách xa nghìn vạn dặm có thể phát hiện được,